Mộng Cổ Xuyên Kim, chương 107, nghi vấn, gocchuyenaudio.com. Ở lễ trao giải thưởng, Trương Thiền Ngữ bị hỏi vì sao trẻ tuổi như vậy nhưng kỹ thuật cờ nghệ lại cao thâm đến thế, nàng mỉm cười không nói, cầm bút lông lên, ở trên giấy tuyên thành đề một chữ nguyên thật to. Rất nhiều kỳ thủ Trung Quốc lập tức hổ thẹn lên, không tồi, cờ vây khởi nguyên tại Trung Quốc, nhưng một đoạn thời gian, Nhật Bản cùng Hàn Quốc lại trước sau ở giới cờ vây xưng hùng, mà nguyên bản hẳn là thành quả của truyền thừa văn hóa Trung Quốc từ lão tổ tông, tại phương diện này lại lần nữa bị chèn ép. Trương Thiền Ngữ sau khi đề chữ này, nhắc nhở không chỉ là kỳ thủ Trung Quốc, còn có Nhật Hàn hai nước bạn, là Trương Thiền Ngữ nhắc nhở bọn họ Trung Quốc là nơi khởi nguyên cờ vây, có lẽ người giống với Trương Thiền Ngữ như vậy cho tới nay bất xuất thế cao thủ còn có rất nhiều, bọn họ xác thật không nên quá mức kiêu ngạo. Không nói Trương Thiền Ngữ ở lễ trao giải đề một chữ làm bao nhiêu người tuyên truyền giác ngộ, hiện tại nàng lại là ở khách sạn thu thập hành lý chuẩn bị quay về N thì chén nhỏ cao hứng phấn chấn mà hướng trở về. Tiểu Ngữ thì tổ trưởng nói đêm nay, nàng nhìn Trương Thiền Ngữ cầm quần áo đều thu vào hành lý, lời nói tới bên miệng cũng thu lại, kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Ngươi, đây là phải đi về. Đúng vậy, hiện tại thi đấu xong rồi, ta lưu lại nơi này cũng không có việc gì, rời đi hơn 10 ngày, ta nên sớm một chút trở về xem Bình An cùng Vô Ưu. Chén nhỏ rất là không hiểu, chính là, đêm nay Khánh Công Yến ngươi cũng không tham gia sao? Khánh Công Yến, Trương Thiền Ngữ nghiêng đầu nhìn về phía chén nhỏ. Chén nhỏ vội vàng gật đầu. À, là tổ trưởng nói đêm nay muốn khai Khánh Công Yến đâu. Trương Thiền Ngữ nhớ đến một lần đi tham gia Khánh Công Yến, một đại bang người đầu tiên là đến tiệm cơm ăn uống thả cửa, uống đến say khướt, sau đó đến KTV. Quỷ khóc sói gào, yên vị, mùi rượu ồn ào thanh hỗn hợp ghế lô, nàng mày đẹp nhíu lại, thật sự là không muốn lại trải qua một chuyến. Ta liền không đi, chén nhỏ ngươi giúp ta cấp tổ trưởng nói một tiếng. Chén nhỏ mặt nháy mắt nhăn thành khổ qua dạng, trong lòng thầm nghĩ, ngươi mới là nhân vật chính trong buổi Khánh Công Yến, ngươi đều không đi, Khánh Công Yến còn có ý nghĩa gì nữa? Tiểu Ngữ tỷ, ngươi có phải hay không lại suy xét một chút? Đại gia một mảnh tâm ý, như vậy không tốt lắm đâu. Trương Thiền Ngữ lắc đầu, ta không thích ứng loại này tụ hội, đi cũng làm các ngươi mất hứng thú. Chén nhỏ đồng dạng nhớ tới Trương Thiền Ngữ ở một lần tụ hội trên người các loại không khỏe, buồn rầu mà nhíu mày. Kia, ngươi liền thật sự không đi, ân thầy ta hướng đại gia nói tiếng xin lỗi, A Dịch đã định tối nay về nên đã mua vé máy bay, ta không còn nhiều thời gian. Trương Thiền Ngữ nói rồi sửa sang lại tốt hành lý, chén nhỏ thấy nàng ý kiến đã quyết vội theo sau giúp nàng cầm hành lý, nghĩ đến một việc nàng ấp úng mà mở miệng. Tiểu Ngữ tỷ, ngươi là cùng Talia cùng nhau trở về sao? Đúng vậy, chén nhỏ vừa nghe trong xương cốt bát quái tinh thần lại nảy lên tới. Tiểu Ngữ thì ta có thể hỏi ngươi chuyện này không? Trương Thiền Ngữ không nghi ngờ, nói. Chuyện gì, ngươi hỏi đi, được đáp ứng, nàng ngược lại ngượng ngùng, đôi mắt nhìn chung quanh, chính là không nhìn Trương Thiền Ngữ. Cái kia, ngươi cùng Talia, là cái loại này quan hệ sao? Thanh âm càng ngày càng thấp, nếu không phải Trương Thiền Ngữ cách nàng rất gần cơ hồ sẽ không nghe thấy. gocchuyenaudio.com. Tuy là như thế, Trương Thiền Ngữ cũng không hiểu lắm từ ngữ bên trong của tiểu nữ sinh hiện đại. Cái kia, cái loại này, như vậy chữ bên trong hàm nghĩa mịt mờ cho nên nàng rất là khó hiểu mà quay đầu nhìn về phía chén nhỏ, nghi hoặc hỏi. Cái gì quan hệ, chén nhỏ tay nhỏ nắm thành quyền trạng, đè thấp thanh âm. Chính là cái loại này quan hệ a, nói đến. Cái loại này quan hệ, mấy chữ khi thanh âm riêng tăng thêm, nhìn Trương Thiền Ngữ trong mắt vẫn là một mảnh mờ mịt, chén nhỏ gấp đến độ cơ hồ muốn dậm chân, dường như lơ đễnh nhìn trái nhìn phải tiến đến bên tai Trương Thiền Ngữ thấp giọng nói. Chính là ngươi cùng Talia, các ngươi, là người yêu sao? Người yêu, Trương Thiền Ngữ bỗng nhiên minh bạch ý tứ của nàng dừng một lát theo sau cười tươi sáng, như vậy gần gũi mà nhìn, chén nhỏ cơ hồ bị nàng kia cười phong tình gấp đến hoa mắt. Trương Thiền Ngữ mỉm cười nhìn thẳng chén nhỏ, gật đầu nói. Chúng ta chính là cái loại quan hệ ấy. Nếu là lúc trước, nàng có lẽ sẽ không đáp dứt khoát cùng trắng ra đến như vậy, nhưng là hiện tại, nàng lại không hề để ý người khác là thấy thế nào. Tuy rằng chính mình là có chút hoài nghi mới hỏi như vậy, chính là thời điểm thật sự khẳng định được đáp án, chén nhỏ vẫn là bị kinh động đến, trong đầu vựng vựng, có chút phản ứng không kịp, ha ha mà liền lời nói đều nói không quá thẳng. Thật sự a, Trương Thiền Ngữ lại không hề để ý nàng kinh ngạc, đi qua đem túi sách đi ra cửa. Chờ đến thời điểm chén nhỏ phản ứng lại đây, đã không thấy thân ảnh Trương Thiền Ngữ nữa, thời điểm nàng đi xuống chỉ nhìn thấy Lâm Dịch săn sóc Trương Thiền Ngữ nâng tay lên mở cửa xe che chở nàng trên đầu xe taxi, chính mình thì vòng qua bên kia mà lên, trong chốc lát xe liền rời đi khách sạn. Nguyên lai là sự thật a, nàng nhìn xe đi xa lẩm bẩm tự nói. Sau khi Lâm Dịch giúp Trương Thiền Ngữ lên xe, mày nhíu lại nói. Vừa rồi mẹ gọi điện thoại tới bảo chúng ta tới N thị rồi thì liền trực tiếp về nhà, nghe nàng ngữ khí hình như là xảy ra chuyện gì, hỏi nàng nàng lại không chịu nói, chỉ kêu chúng ta trở về. Trương Thiền Ngữ trong lòng cũng kỳ quái, lo lắng nói. Không phải là Bình An cùng Vô Ưu, Lâm Dịch vội trấn an mà đè lại tay nàng. Bình An cùng Vô Ưu không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, ta đoán hẳn là chuyện khác. Tuy rằng Lâm Dịch ngoài miệng như vậy trấn an Trương Thiền Ngữ, chính là trong lòng nàng cũng không thấp thỏm, thật sự là vừa rồi Dịch Nhàn trong điện thoại cho nàng cảm giác quá mức kỳ quái, lời nói tựa hồ còn có thâm ý, Lâm Dịch tưởng tượng không ra là sự tình gì sẽ làm Dịch Nhàn ở trong điện thoại nghiêm túc như vậy, ngữ khí đứng đắn mà cùng nàng nói chuyện. Không nghĩ làm không khí quá mức trầm trọng, Lâm Dịch xoay đề tài cười đối Trương Thiền Ngữ nói. Ngươi lần này chính là thành tiểu phú bà, 15 vạn đô la tiền thưởng, ngươi kiếm tiền chính là so với ta dễ dàng hơn nhiều. Nhắc tới cái này, Trương Thiền Ngữ có chút thẹn thùng, nhưng ngay sau đó liền khôi phục đạm nhiên, đắc ý mà liếc xéo Lâm Dịch liếc mắt một cái. Đó là, bổn tiểu thư thủ đoạn nhưng không ngừng này đó. Ngươi còn nhỏ tỷ đâu? Lâm Dịch nhìn tài xế thấy hắn không chú ý bên này, để sát vào Trương Thiền Ngữ bên tai thấp giọng hài hước nói. Ngươi chỉ sợ đã quên, ngươi sớm mấy năm trước liền không phải tiểu thư, hiện tại nên gọi ngươi cái gì cho đúng đây? Nàng cố ý tạm dừng hạ, hừ một tiếng, gocchuyenaudio.com, là Trương Thị tốt đâu, vẫn là Lâm Phu Nhân ân. Trương Thiền Ngữ bị nàng lời nói náo loạn cái mặt đỏ, lại vẫn là không phục mà phản bác. Cái gì mà, Lâm Phu Nhân, như thế nào liền không thể là ngươi làm? Trương Phu Nhân, ngươi hiện tại chính là cùng ta giống nhau. Ngươi là phải làm, phu, a chính là, ngươi sẽ làm sao? Lâm Dịch ý có điều chỉ. Trương Thiền Ngữ lần này là thật sự liền lỗ tai đều hồng thấu, oán hận mà duỗi tay xoay một chút Lâm Dịch thịt mềm bên hông, thật là không muốn sống nữa, loại sự tình này cũng dám nói. Lâm Dịch đau đến hít hà một hơi, chính là cố kỵ phía trước tài xế cũng không dám hô lên, trong lòng than tiểu nữ sinh nhợt nhạt này ở hiện đại thủ đoạn chỉnh nàng đúng thật là càng ngày càng thành thạo, nàng thật là có điểm hoài niệm tiểu thê từ trước kia ôn nhu cùng hiền huệ. Trương Thiền Ngữ cuối cùng là không ra tay tàn nhẫn được buông Lâm Dịch căm giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nhỏ giọng uy hiếp. Sớm hay muộn sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Lâm Dịch nhìn lại cảm thấy nàng như vậy thật sự là ngạo kiều trong lòng mềm thành một mảnh cười nhạt lắc đầu. Lâm Dịch lại không biết Trương Thiền Ngữ lần này cũng không phải là đùa giỡn, đương nhiên nàng giờ phút này cũng tuyệt sẽ không nghĩ đến về sau nàng sẽ vì lần này cười nhạo trả giá bao lớn. Đại giới, xuống máy bay, Lâm Dịch nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ tối, nếu không phải Dịch Nhàn kêu các nàng trở lại N thị liền về nhà kia nàng đều không chuẩn bị ở ngay lúc này đi quấy rầy bọn họ. Nếu Dịch Nhàn nói như vậy, Lâm Dịch ở sân bay đón xe taxi trực tiếp báo địa chỉ biệt thự Lâm gia. Trở lại biệt thự đã là 11 giờ, Lâm Dịch dẫn theo hành lý mở cửa lại ngoài ý muốn phát hiện đại sảnh đèn còn sáng lên, quay đầu lại đột nhiên thấy Lâm Vân ôn hòa nhàn nhã ngồi ngay ngắn ở trên sofa, hơi có chút tam tư hội thẩm tư thái, không biết vì sao, nàng trong lòng đột nhiên có chút trực giác không tốt lắm. Ba, mẹ, đã trễ thế này các ngươi như thế nào còn không ngủ? Trương Thiền Ngữ cũng hướng bọn họ hành lễ, bá phụ, bá mẫu. Lâm Dịch phát hiện Dịch Nhàn cùng Lâm Vân đối với chính mình đó là hoàn toàn làm như không thấy, hai người bốn con mắt chỉ đảo quanh ở trên người Trương Thiền Ngữ qua lại, trong ánh mắt tản ra kỳ dị, một bên xem hai người còn thường thường cho nhau cái ánh mắt, lại lắc đầu lại gật đầu, cũng không biết bọn họ ở đó mân mê cái gì. Trương Thiền Ngữ bị ánh mắt hai lão nhân nhìn chằm chằm đến lưng lạnh cả người, hoàn toàn cương ở cửa không thể nhúc nhích bất động thanh sắc mà kiểm tra trên người chính mình một chút không phát hiện cái gì không ổn Trương Thiền Ngữ không thể không động, lại lần nữa mở miệng. Bá phụ, bá mẫu, hai người lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại mà thu hồi tầm mắt nóng rực trên người Trương Thiền Ngữ, Dịch Nhàn tỏ ra không có việc gì. Đã trở lại, chỉ là vẫn là ai nấy đều thấy được đề tài này rời đi đến có bao nhiêu gượng ép. Lâm Dịch buông hành lý, đi đến bên người bọn họ. Ba, mẹ, các ngươi không có việc gì đi. Dịch Nhàn nghe được lời này lại lần nữa cùng Lâm Vân nhìn nhau liếc mắt một cái, Lâm Vân cho nàng một cái gật đầu. Lâm Dịch không biết cha mẹ như vậy là có ý tứ gì, lại thấy Dịch Nhàn từ trên bàn cầm một kiện giấy đưa nàng, trong mắt là xưa nay chưa từng có trịnh trọng cùng nghiêm túc. Talia, ngươi có phải hay không nên hướng chúng ta giải thích một chút cái này? Đây là cái gì? gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch tiếp nhận Dịch Nhàn giấy trên tay khó hiểu hỏi. Là Bình An cùng ta còn có DNA ba ngươi làm giám định báo cáo. Đồng thời trả lời Dịch Nhàn, Lâm Dịch cũng thấy được nội dung giám định báo cáo, nàng trừng lớn mắt, phản ứng so Dịch Nhàn cùng Lâm Vân lúc trước còn muốn kịch liệt hơn, thanh âm đều là run rẩy. Mẹ, ngươi là nói, đây là, Bình An cùng các ngươi làm báo cáo giám định DNA. Dịch Nhàn xem Lâm Dịch một bộ biểu tình hoàn toàn ngoài ý muốn liền biết nàng lúc trước là không biết, nàng ngạc nhiên mà cùng Lâm Vân lẫn nhau nhìn thoáng qua, bọn họ nguyên bản cho rằng, Lâm Dịch đối chuyện này là cảm kích, bọn họ đã gặp bác sĩ xin lời khuyên trước đây, hai nữ nhân loại tình huống này cũng không phải không có khả năng. Chính là hiện tại xem ra lại căn bản không phải như vậy. Trương Thiền Ngữ không biết cái gì là giám định DNA, chính là nhìn đến Lâm Dịch một bộ dáng kinh hãi, nàng đi đến bên người nàng lo lắng hỏi. A Dịch, Bình An làm sao vậy? Lâm Dịch vẫn là không có thể từ khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, run rẩy đem nội dung báo cáo cấp Trương Thiền Ngữ xem. Nhợt nhạt, Bình An hắn thế nhưng sẽ cùng ba mẹ có quan hệ huyết thống. Không phải, này, không nên a, này như thế nào giải thích hợp lý đây? Lâm Dịch phe phẩy đầu lẩm bẩm nói, không nghĩ ra sự tình như thế nào sẽ là như thế này. Rõ ràng Bình An cùng Vô Ưu là thời điểm nàng ở cổ đại cùng Nhợt Nhạt có hài tử, ở thời điểm nàng, vẫn là, hắn, thời điểm là Tô Bác Nghệ, phụ mẫu hắn là Tô Minh Kiệt cùng Tô Phu Nhân, dựa theo mạnh đức ngươi di truyền định luật, tổ phụ mẫu hai đứa nhỏ hẳn là Tô Minh Kiệt cùng Tô Phu Nhân mới đúng, như thế nào cũng sẽ không giải thích được ở hiện đại lại là Dịch Nhàn cùng Lâm Vân A, nghĩ đến chính mình ở cổ đại lớn lên cùng hiện đại hoàn toàn là giống nhau, Lâm Dịch lại mê hoặc chẳng lẽ nói nàng kỳ thật không phải hồn xuyên, mà là thân xuyên. Chính là cứ như vậy giới tính thay đổi lại là chuyện gì xảy ra? Trương Thiền Ngữ lúc sau tiêu hóa xong một câu ý tứ kia của Lâm Dịch đồng dạng là bị chấn động đến thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, ở lúc trước biết Lâm Dịch là xuyên qua thời không tới Tống Triều, nàng còn riêng nhiều dài một chút phương diện này các loại tình huống, nàng chiếu đa số tiểu thuyết trong thoại bản mặt tự thuật cũng biết giống Lâm Dịch này chung tình huống chính là thuộc về linh hồn rời đi chính là hiện tại lại là tình huống như thế nào. Dịch Nhàn nhìn Lâm Dịch cùng Trương Thiền Ngữ bộ dáng đều không giống như là biết chuyện này, nghi hoặc hỏi. Các ngươi cũng không biết là chuyện như thế nào sao? Lâm Dịch ninh mi, Trương Thiền Ngữ cũng trầm mặc, mày đẹp nhíu chặt. Thật lâu sau, Lâm Dịch đột nhiên ngẩng đầu cùng Trương Thiền Ngữ trao đổi một ánh mắt. Trương Thiền Ngữ suy tư một chút, nàng nhẹ nhàng gật đầu, lần này là Dịch Nhàn cùng Lâm Vân không biết các nàng ở đánh mắt cái gì bí hiểm. Lâm Dịch xoay người đối mặt bọn họ, tầm mắt ở trên người bọn họ nhất nhất đảo qua, dừng một chút cuối cùng vẫn là mở miệng. Ba, mẹ, lúc trước có một việc vẫn luôn không có cùng các ngươi nói. Lâm Dịch lời nói đến nơi đây ngừng một chút, Dịch Nhàn cùng Lâm Vân đồng thời nhìn nàng mà chờ đợi. Kỳ thật Nhợt Nhạt nàng, không phải người thế giới này, cách Trương.